Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, trong nháy mắt bại Naruto. Chương 4. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, mấy chục trên trăm shuriken phi tiêu nhao nhao phô thiên cái địa đồng dạng, hướng về Shinsei bay vụt mà đến. Tiếng xé gió có chút chói tai. Không nghĩ tới Naruto thế mà đem ảnh phân thân dạng này vận dụng. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn đâu. Kakashi nhìn qua giữa sân cái kia phô thiên cái địa shuriken. Hơi kinh ngạc nói. Loại trình độ này công kích. Hắn hẳn là không cách nào lại lấy một ngón tay ngăn trở a. Uchiha Sasuke trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Lẩm bẩm nói. A, về phần nào đó gái mê trai. Nhìn xem cái kia mấy chục trên trăm shuriken điên cuồng bắn về phía Shinsei. Quá sợ hãi thét lên lên tiếng. Chi chi, chấm ngoặc kép, một trận chói mắt hồ quang điện từ Shinsei trên thân toát ra. Mắt trần có thể thấy lôi thuộc tính chakra cấp tốc ngưng tụ thành một tầng hơi mỏng áo giáp. Trực tiếp đem Shinsei bảo hộ ở bên trong. Loại này lôi thuộc tính áo giáp. Chính là Shinsei căn cứ đệ tứ Raikage bọn hắn hộ thể lôi độn áo giáp nghiên cứu ra được. Có thể nói chính là đệ tứ Raikage bọn hắn lôi độn áo giáp. Có kinh người lực phòng hộ. Khanh khanh khanh. Vô số shuriken cùng phi tiêu tại mấy người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Không ngừng mà đánh vào Shinsei trên thân tầng kia nhàn nhạt lôi độn trên khải giáp. Phát ra kim thiết giao mâu thanh âm. Từng mảnh tia lửa tung tóe. Nhưng thủy chung không có đột phá Shinsei trên người tầng kia thật mỏng lôi độn áo giáp. Không cách nào thương hắn mảy may. Làng mây lôi độn áo giáp. Kakashi nhìn qua Shinsei trên thân bao trùm lấy tầng kia lôi thuộc tính áo giáp. Lập tức kinh ngạc lên tiếng. Kakashi cái kia đã lộ ra Sharingan chăm chú nhìn trong sân Shinsei. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới. Shinsei chẳng những khai phát ra hắn sáng tạo ra được Chidori. Thế mà ngay cả làng mây lôi độn áo giáp đều khai phát đi ra. Tốt nồng đậm lôi thuộc tính chakra. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, thân là tộc Uchiha thiếu gia. Uchiha Sasuke tự nhiên không giống với cái khác bình dân ninja. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Thật là lợi hại. Liền ngay cả Naruto cũng không khỏi kinh ngạc dừng lại động tác. Ngu ngơ mà nhìn xem như là đau thương bất nhập đồng dạng Shinsei. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết. Trên thực tế, nếu không có sợ bị phi tiêu làm rách quần áo. Nương tựa theo Shinsei cái kia phá vỡ lần thứ hai cực hạn cường độ thân thể. Hoàn toàn có thể ngạnh kháng bên dưới Naruto làn công kích này. Căn bản cũng không cần mở ra lôi độn áo giáp. Trò chơi nên kết thúc a. Naruto, Shinsei chỉ nhớ kinh người. Sớm tại trước đó hắn cũng đã xác định Naruto bản thể vị trí. Không để ý đến cái khác phân thân. Tay phải nâng lên. Ngón trỏ đối với Naruto bản thể. Người cũng không có thể rời đi nguyên địa. Hai tay cũng không thể kết ấn. Làm sao xuất thủ. Naruto gặp Shinsei chỉ mình. Lập tức giật mình. Sau đó nghĩ đến mình cùng hắn khoảng cách kém hơn không chỉ 10 mét. Lập tức tự tin nói. Xác thực. Khoảng cách xa như vậy. Hai tay không thể kết ấn. Gia hỏa này liền xem như mạnh hơn cũng hẳn là không cách nào công kích đến Naruto mới đúng. Uchiha, Sasuke một mặt khẳng định nói ra. Không, nương tựa theo cái kia siêu phàm chakra lực khống chế. Hắn tại mấy năm trước trung nhẫn khảo thí trong trận chung kết sử dụng lôi độn liền không có kết ấn. Mà lại khi đó cái khác thí sinh đứng được cách hắn càng xa. Nhưng lại bị hắn lôi độn trong nháy mắt giải quyết hết. Nếu là thật sự sử dụng lôi độn mà nói, Naruto thua không nghi ngờ. Kakashi nhìn qua tán đi lôi độn áo giáp Shinsei. Nghe được Naruto cùng Uchiha Sasuke nói về sau. Lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, thật không cách nào công kích đến ngươi sao? Shinsei khóe miệng giơ lên, cười nhạt nhìn qua một mặt tự tin Naruto. Thể nội chakra cấp tốc chuyển hóa làm lôi thuộc tính chakra. Đôi kia lấy Naruto ngón trỏ chỗ đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra một đạo nhỏ bé mà lôi quang chói mắt. khắp nơi trận đám người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Sát Naruto trên mặt râu ria lướt qua, đánh vào Naruto sau lưng trên một cây đại thụ, lưu lại một cái trong suốt lỗ nhỏ. Thủ đoạn thật là lợi hại, chẳng những không cần kết ấn, mà lại vô luận là công kích tốc độ hay là lực xuyên thấu đều kinh người vô cùng. Kakashi mắt trái Sharingan cấp tốc chuyển động, trong lòng lần nữa là Shinsei thủ đoạn mà kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là Shinsei muốn xử suất lần trước trung nhẫn khảo thí lúc cái chủng loại kia. Căn cứ hắn lôi thiết mà khai phát đi ra lôi độn. Kết quả không nghĩ tới Shinsei thủ đoạn càng thêm kinh người. Làm sao có thể, vậy mà không cần kết ấn đều có thể dùng ra cường đại như vậy lôi độn. Uchiha Sasuke một đôi hai. Cầu ngọc Sharingan điên cuồng chuyển động. Một mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng thất thanh nói. Nhẫn thuật cường đại hay không không chỉ có riêng ở chỗ phạm vi công kích. Shinsei chỗ đầu ngón tay chỗ tán phát ra lôi quang mặc dù phạm vi công kích nhìn rất nhỏ. Nhưng lại có thể dễ dàng xuyên thấu thô to thân cây. Có thể tưởng tượng đạo này thật nhỏ lôi quang nếu là đánh vào trên thân người. Thậm chí trực tiếp trên cơ thể người bên trên lưu lại một cái trong suốt huyết động. Nếu là bắn trúng tim các loại bộ vị yếu hại mà nói. Tuyệt đối có thể một kích mất mạng. Còn đánh sao? Shinsei cười nhạt đối với sửng sốt Naruto hỏi. Không đánh, ta nhận thua. Naruto tính cách mặc dù quật cường, nhưng lại cũng không ngốc. Nếu không có Shinsei tay vừa mới bên dưới lưu tình, cái kia đạo lôi quang khẳng định đã trực tiếp xuyên thấu đầu của hắn. Lập tức trực tiếp lắc đầu nhận thua. Bành bành bành, từng đợt sương mù bốc lên. Naruto thu hồi cái kia đông đảo ảnh phân thân. Có chút thụ đánh cúi đầu. Tựa hồ trên đầu tóc vàng có chút ảm đạm vô quang. Cho dù là tính cách lại lớn đầu. Tín niệm trong lòng kiên định lạ thường. Lúc này gặp bị dễ dàng như thế được đánh bại. Thậm chí người ta một ngón tay đều có thể lấy đi của mình mạng nhỏ. Naruto trong lòng cũng không khỏi có chút thất lạc. Ha ha. Naruto, ngươi không cần thiết như thế thất vọng. Trên thực tế, biểu hiện của ngươi đã có chút vượt quá ý của ta bên ngoài. Tối thiểu ta vốn là không có ý định dùng nhẫn thuật. Không nghĩ tới thế mà bị ngươi bước ra nhẫn thuật. Shinsei đi tới, nhìn xem có chút thất lạc Naruto. Cười nhẹ vỗ vỗ đầu của hắn. Cười nhạt nói, thế nhưng là ta kết quả là hay là ngay cả ngươi một ngón tay đều đánh không lại. Naruto lắc đầu nói ra, lại không còn vừa mới nổi giận đùng đùng. Ha ha, cái này thụ đả kích sao? Ta sở dĩ có thể dễ dàng như vậy được đánh bại ngươi. Đó là bởi vì cảnh giới của ta vượt xa ngươi. Chờ thực lực của ngươi tăng lên, khi đó ta muốn đánh bại ngươi. Tự nhiên là không có khả năng dễ dàng như vậy. Tựa như ngươi Kakashi Sensei, ta muốn đánh bại hắn nói. Tối thiểu cũng muốn tốn hao một phen công phu đâu. Nghe được Shinsei mà nói. Naruto nhãn tình sáng lên. Sau đó lại khôi phục dĩ vãng thần thái. Gãi đầu cười hì hì nói ra. Ta nhưng là muốn trở thành Hokage người A. Làm sao có thể bị một chút như thế ngăn trở đánh bại đâu. Nhìn thấy Naruto nhanh như vậy liền khôi phục lại. Shinsei trong lòng cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không hổ là ngoài ý muốn tính đệ nhất ninja a. Xem ở ngươi vừa mới biểu hiện coi như để cho ta hài lòng phân thượng. Ta liền hơi chỉ đạo ngươi một cái đi. Thật sao? Quá tốt rồi. Đúng, ngươi tên gì tới? Ngạch, ta gọi Shinsei. Ngươi liền gọi ta Shinsei đại ca đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.